Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 578, chương 576, ta chính là thiên tài tuyệt thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta, Khâu Bình chỉ vào mũi mình, tôi chỉ đến để xem náo nhiệt, sao lại kéo tôi vào đây nữa? Tuy nhiên, anh ta cũng không phản đối, thậm chí còn cảm thấy khá thú vị. Được thôi, Khâu Bình mỉm cười tiến lên, đưa tay đặt lên hai viên tinh thể ở bên trái và bên phải. Anh ta cũng tò mò, nếu mình kiểm tra thì sẽ ra sao? Vù, ngay khi tay anh ta chạm vào hai viên tinh thể bên trái liền bốc lên một làn sương xám mờ, sau đó ngay lập tức phình to, bốc lên một cột sáng mạnh mẽ. Viên tinh thể bên phải, màu sắc của nó là màu tím tinh khiết, cực kỳ quý giá. Chỉ trong một hơi thở, các vết nứt nhỏ xuất hiện trên cả hai viên tinh thể. Sau đó nhanh chóng vỡ vụn, cùng với đài đá tan tành dưới đất. Người đàn ông trung niên đang trò chuyện với người bên cạnh, dù sao cũng vừa tìm thấy một thiên tài hàng đầu, chỉ cần giữ được cái đùi này, thì cả đời không cần lo lắng. Nhưng họ chưa kịp để ý thì đã thấy đài kiểm tra tư chất vỡ tan tành dưới đất. Ồ, mọi người đồng loạt quay lại, có chút bối rối. Tôi vừa thấy một luồng sáng, là ánh sáng màu xám phải không? Tôi thấy như là ánh sáng tím, mọi người đều không chú ý lắm, chỉ cảm thấy mờ mờ có một luồng sáng lóe lên. Rồi đài đá liền vỡ nát. Đây là do các người bảo ta kiểm tra đấy, đừng có vu oan nhé. Khâu Bình nhìn với vẻ cảnh giác, mấy người này thực lực yếu kém, nhưng nếu họ dám vu oan, mình sẽ cho họ biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Thiên tài, không, là yêu nghiệt, chúng ta sắp phát đạt rồi. Người đàn ông trung niên không còn bận tâm đến đài đá, mặc dù không rõ thiên phú của đối phương là loại gì. Nhưng ánh sáng tím rực rỡ đó đủ để khiến người ta kinh sợ. Tím sáng rực, đó là biểu hiện của tư chất kim tiên. Nhìn khắp các đạo môn, kim tiên cũng là đỉnh cao nhất. Đối với những người mà việc thành tiên chỉ là một ước mơ xa vời như họ, kim tiên thực sự quá xa vời. Mau đi theo ta, sau này khi tiểu huynh đệ xưng tôn làm tổ, cũng đừng quên giúp đỡ chúng ta. Ánh mắt người đàn ông trung niên gần như muốn nuốt chửng Khâu Bình. Hắn đưa tay lên túi bên hông, bấm một cái, rồi một chiếc thuyền linh dài vài trượng bay ra. Thấy pháp khí thần kỳ, dân làng xung quanh không khỏi kinh ngạc, từng người lùi lại. Đối với những người bình thường này, dù những tiên nhân này chưa đến mức thần thoại, nhưng cũng rất xa vời. Mặc dù những tiên nhân này thỉnh thoảng đến làng để tuyển đệ tử, nhưng rất ít khi thực hiện phép thuật trước mặt mọi người. Đi theo ta, đắc tội rồi. Người đàn ông trung niên một tay nắm lấy Khâu Bình và đứa trẻ kia, sau đó truyền pháp lực vào thuyền linh, chiếc thuyền linh liền hóa thành một luồng sáng trắng, bay vút đi. Bên ngoài, hắn thường không dùng pháp thuật quá nhiều, bên ngoài linh lực khan hiếm, bổ sung pháp lực khó khăn, nếu tiêu hao quá mức, gặp kẻ thù sẽ đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm. Nhưng hôm nay, để nhanh chóng đưa hai thiên tài này về môn phái, hắn không thể nghĩ nhiều như vậy. Chiếc thuyền linh di chuyển rất nhanh, Khâu Bình và đứa trẻ kia nằm bò trên mạn thuyền, nhìn xuống mảnh đất hoang vu. Người đàn ông trung niên không quan tâm đến họ, chỉ dặn dò họ cẩn thận, rồi tăng tốc thêm một chút. Đứa trẻ thật sự kinh ngạc trước nguy hiểm từ trên cao, ngược lại Khâu Bình, trong lòng hắn lại càng thêm nghi hoặc. Thế giới này hoang vắng đáng sợ, giống như tận thế, từ trên cao nhìn xuống, mặt đất là màu vàng khô cằn. Con sông chảy uốn lượn trong lòng sông, khó khăn nuôi dưỡng sinh linh nơi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh lực trong trời đất là một đại lượng cố định, bất kỳ sinh linh nào còn sống đều sẽ chủ động hoặc bị động hấp thu linh lực, ngay cả con người bình thường sống ở nơi có nhiều linh lực cũng sẽ khỏe mạnh và sống lâu hơn. Khi chết đi, cơ thể trở về với thiên địa, sẽ lại hóa thành linh lực. Nhưng hiện nay, cả thế giới này, linh lực thấp hơn mức trung bình rất nhiều. Dẫn đến chất lượng cuộc sống của người dân bình thường rất thấp. Tuy nhiên, Khâu Bình chỉ quan sát một lúc, liền phát hiện ra điểm khác thường. Trong thế giới này dường như có hơn 100 điểm neo, kết nối với không gian rộng lớn. Phía sau không gian đó có phản ứng linh lực mạnh mẽ. Cẩn thận, chúng ta sắp vào linh giới rồi. Khi chiếc thuyền linh di chuyển với tốc độ chậm chạp qua hàng ngàn dặm, người đàn ông trung niên lấy từ trong tay áo ra một tấm ngọc bài, ném vào hư không. Phía trước tấm màng mờ ảo liền hiện ra một lớp màng mỏng nhạt. Khi chiếc thuyền linh chui vào lớp màng mỏng, như gặp phải một lực cản nào đó, khoảng một tách trà sau, mới hoàn toàn chui vào bên trong. Dầm, Khâu Bình chỉ cảm thấy một lượng lớn linh lực như bão tố tràn tới, dù đối với hắn chỉ như gió thoảng qua mặt, nhưng đứa trẻ bên cạnh lại biến sắc, nếu không nhờ Khâu Bình nắm lấy vai nó, có lẽ đã ngã lăn ra đất. Cảm ơn, đứa trẻ hơi ngại ngùng, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện suốt cả quãng đường. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, không hổ danh là thiên tài tuyệt thế với vận may màu tím, bất kể là tâm tính hay thể chất, đều vượt trội so với người thường. Người thường đột ngột vào linh giới, rất dễ bị say, bởi nồng độ linh lực cao, trở nên choáng váng, giống như say oxy. Có lẽ chỉ có thiên tài tuyệt thế mới có thể bình thản như núi. Khâu Bình nhìn cảnh sắc xung quanh, linh lực dày đặc ngưng tụ thành sương mù, lan tỏa khắp mọi nơi. Nồng độ linh lực ở đây so với bên ngoài quả thật khác biệt như trời với đất. Nếu không phải nơi này chỉ là linh lực ngưng tụ, thiếu đi dương khí thuần khiết, Khâu Bình sẽ nghi ngờ đây là tiên giới. Có lẽ đây là một phương động thiên hoặc phúc địa. Khâu Bình suy nghĩ một chút, thế giới này chỉ rộng khoảng ngàn dặm, có lẽ là do con người tạo ra. Như vậy Khâu Bình càng thêm nghi hoặc, thực ra trong thời đại của hắn, thần đạo cấm mở động thiên phúc địa tư nhân, vì những không gian này cần được cắt ra từ thiên địa gốc, và trong quá trình này sẽ gây ra lãng phí không gian rất lớn, ít nhất sẽ làm tổn hại một phần năng lượng không gian. Nếu nhiều người mở động thiên phúc địa, sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đối với thiên địa. Trong thời đại hậu thế, khi thần đạo chủ đạo thiên địa, chỉ còn một số ít thế giới nhỏ truyền lại từ cổ đại, các thế giới nhỏ khác đều bị thần đạo phá vỡ, trở về với thiên địa. Không ngờ thế giới thực lại hoang tàn đến vậy, linh lực đều bị truyền đến đây. Tuy nhiên, Khâu Bình ngạc nhiên về sự gan dạ của những tu sĩ này, mở động thiên phúc địa đã đành, lại còn cướp đoạt linh lực từ thiên địa, khiến nhân gian hỗn loạn đến vậy, chẳng lẽ họ không sợ thiên địa tái khởi, tái tạo lại từ đầu sao? Khâu Bình vốn đã thấy cảnh mở thiên, rất hiểu rõ quy luật của thiên địa. Một khi con người cướp đoạt quá mức, cuối cùng có thể dẫn đến sự tái tạo của thiên địa, một lần tự thanh lọc hoàn toàn. Chỉ có thể nói, những người này thực sự quá biết chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động thiên vương ốc của chúng ta là một trong 36 động thiên, thuộc về đạo Quá Thái Thanh, tổ sư là một trong 9 đại Thái Thanh tiên đạo. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Khâu Bình vẻ mặt ngơ ngác, không khỏi mở miệng nói. Tuy nhiên, điều đáng thất vọng là, dù là Khâu Bình hay đứa trẻ kia, đều không có chút phản ứng gì, khiến hắn cảm thấy như đang nói chuyện với cái cối đá. Cách chương.